Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, hứng thú. Ám sát vương quốc mạnh nhất chiến sĩ. Lần cận quốc gia không người nào có thể cùng với địch nổi Gzeps cho nóp đây là Nigun Grid Luin. Thân là giáo quốc bộ đội bí mật. Six Scripture một trong. Sunlight Scripture đội trưởng lần này nhận được nhiệm vụ. Six Scripture, am hiểu lĩnh vực mỗi người không giống nhau. Như là lần này như vậy. Ám sát chiến sĩ dáng dấp nhiệm vụ. Thì không phải là bọn họ Sunlight Scripture am hiểu điểm. Ám sát ý nghĩa bí mật. Không thể bại lộ ở trước công chúng. Đây đối với chuyên chú với trận tiêu diệt Sunlight Scripture mà nói. Tuyệt đối là vô cùng bất lợi. Không tính là lần này. Phía trước cùng sở hữu 4 lần thất bại ví dụ. Vấn đề nằm ở chỗ rồi truy lùng bí mật trên. Lấy lần này hắn ra ngoài mang theo con bài chưa lật. Bất kể hắn là cái gì tối cường chiến sĩ. Hết thầy cũng phải chết ở giáo quốc bộ đội phía dưới. Làm sao có cổ thi thể mùi vị đâu. Một gã bộ hạ nói nhỏ như vậy lẩm bẩm. Nigun lơ đỉnh. Loại này hoang sơn dã lĩnh. Chết cá nhân còn vừa không có chôn. Đang ở dã ngoại hư thối rơi đó cũng không phải là cái gì hết ý sự tình. Bất quá quả thực a. Giật giật mũi. Nigun ngửi được điều này khiến người ta không có cách nào sơ sót thi thể mùi vị. Nói như vậy, thi thể mùi vị đây tuyệt đối là khiến người ta trông đã khiếp sợ. Không muốn đi tới gần. Cái mùi này bất đồng. Trong đó không phải đơn thuần thi thể mùi hôi. Mà là phảng phất dùng thượng đẳng hương liệu, cây mạt dược, hương mỡ sức thi thể, thấm vào ruột gan thanh lương. Lúc đầu sẽ có chủng phản cảm, lại nghe thấy lúc, sẽ có loại này nhàn nhạt thư giãn tư vị. Người ở chỗ này, không tính là mỗi người bên người đi theo thiên sứ, cùng sở hữu 14 người. Ai cũng không có phát hiện, từ một nơi bí mật gần đó có một đôi không thuộc về mình ánh mắt đang nhìn chăm chú bọn họ. Albedo, biết được đạo tuệ muốn giết người. Không hỏi nguyên do, nàng trên đường cùng đạo tuệ xa nhau. Dẫn đầu đi tới phía sau nhóm người kia. Cũng tức là giáo quốc bộ đội nơi đây. Làm như vậy là để không cho bất kỳ người nào có thể chạy trốn. Vô thượng chí tôn, đặc biệt nàng yêu nhất. Nguyện ý vì chi dâng lên hết thầy tiểu quỷ đại nhân. Đưa ra ý nghĩ như vậy. Thân là người thủ hộ tổng quản. Vậy dĩ nhiên là bất quá. Tiểu quỷ đại nhân dáng vẻ thật xinh đẹp. Đẹp quá. Không tốt. Tâm tư dường như có điểm đi lệch a. Cảm giác được tư duy dần dần lệch khỏi quỹ đạo. Albedo lắc đầu. Nhìn chăm chú nhìn chằm chằm này đã có thể tính là người chết ra hỏa. Thi thể mùi vị Albedo cũng nghe thấy được. Trong lòng cảm thấy kỳ quái. Dường như cái mùi này so với trước kia muốn nồng nặc rất nhiều a. Lại đi tới một đoạn đường. Dừng lại. Nigun nhíu nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Hắn có thể rất khẳng định cam đoan. Nơi đó phía trước một giây vẫn là không người. Hiện tại đột nhiên không có bất kỳ triệu chứng xuất hiện một người. Không phải. Xưng là người còn hơi sớm. Nigun mũi nhỏ không thể thấy rung động một cái. Đoán được thi thể mùi vị đầu nguồn là người này trước mặt trên người. Quỷ dị. Thời gian dài chấp hành tiêu diệt á nhân thôn xóm nhiệm vụ. Có thể nói là đi ở đường danh sinh tử. Ở trong sinh tử mạc ba cổn đà. Nigun kinh nghiệm nói cho hắn biết. Rất quỷ dị. Đánh thủ thế. Ám hiệu. Chung quanh bộ hạ nhao nhao lặng yên cảnh giác. Mơ hồ. Mỗi người đều đến đứng rồi chính mình gọi tới thiên sứ phía sau. Ngươi. Là ai? Mang mặt nạ. Người không nhận ra tên. Trong tay nắm thanh kia đến nay còn tí tách lấy máu tươi đao. Gió không lớn, tóc cũng không gió tự động lấy. Hướng về phía trước vi vi phất phới. Như ẩn như hiện tựa như che lại trên đầu cái gì. Vù vù vang dội hắc sắc áo choàng. Có lúc bị gió cuốn quát hướng một bên. Có thể chứng kiến áo choàng dưới cũng có vật gì đó đung đưa. Người này trước mặt chính là như vậy quỷ dị. Giết các ngươi người. Đây là cái gì dạng thanh âm a? Như là đeo nào đó loại bỏ khí truyền ra. Tâm tư không bị khống chế loạn một cái. Ra đến miệng quái khiếu kềm chế. Nigun thật sâu nhíu. Muốn nói đùa gì thế? Đứa ngốc sao? Ngu ngốc. Tác dụng ở trong lòng. Chung quanh thân thể dự cảm bất tường làm cho những lời này không thể nói ra. Lui lại. Đánh vài cái ám hiệu dùng thủ thế. Trên. Giết nàng. Hai cái hỏa diễm đại thiên sứ dẫn đầu lao ra. Những thứ khác thiên sứ vận sức chờ phát động. Chiến sĩ trưởng. Mục tiêu ám sát còn không có gặp phải. Liền đụng phải loại này không biết tên tồn tại. Nói thầm một tiếng xui. Nigun chạy xe không tâm tư. Lấy hắn lần này mang ra ngoài nhân thủ cùng chuẩn bị. Ngay cả được xưng tối cường chiến sĩ dáng dấp gơ dép cũng có thể ở hợp lý phân phối dưới ung dung. Giết chết, loại này không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Khẳng định không thành vấn đề. Là tả lưỡng đạo tiếng xé gió. Nigun kết còn giống là con vịt thông thường kêu dưới. Thiếu chút nữa bị dưới chân cục đá cho sẫy. Xin tha thứ, thân là Sunlight Scripture đội trưởng. Hắn chính là kiến thức rộng rãi. Có kinh nghiệm phong phú, thực lực, phấn khích cường giả, sở dĩ sẽ có như thế không chịu nổi biểu hiện. Thuần túy là bởi vì, hai cái hỏa diễm đại thiên sứ ở nơi này đột nhiên xuất hiện thần bí nhân trước mặt. Bị hai cái chém chết duyên cớ, ung dung thoải mái, giống như là buổi sáng tùy tiện duỗi người giống như động tác. Một giọt đổ mồ hôi ở Nigun không có phát giác dưới tình huống xuất hiện ở trên ót. Cây đao kia, chẳng lẽ là trong truyền thuyết gì vũ khí sao? Lấy cớ này không đứng vững. Bất luận nhìn thế nào? Làm sao nhận rõ? Đó chính là một bả rất đao thông thường. Giáo quốc bên trong bộ đội kém nhất vũ khí đều so với kia ngoạn ý mạnh hơn vài cái đẳng cấp. Na nếu không phải vũ khí quan hệ, là cái gì đưa tới người kia tùy tiện hai cái chém liền chết hai vị thiên sứ? Thực lực sao? Nghĩ vậy. Nigun thối lui đến rồi mặt sau cùng, phía trước chống đỡ những người khác cùng thiên sứ, tập quán tới nay an toàn vị trí, hiện tại cũng không thể dành cho Nigun bao nhiêu cảm giác an toàn. Giết chúng ta, vì sao, ta không nhớ rõ có ở nơi nào đắc tội, mạo phạm qua giống như các hạ nhân vật như vậy, không biết các hạ là hay không có thể báo cho biết một. Hai, nói lời này lúc. Trong đầu cướp đoạt lấy tất cả theo đạo quốc nội trên bảng danh sách nổi danh cường giả. Vô luận là nhân loại, vẫn là á nhân, dị hình loại, tiếc nuối. Vô luận như thế nào nghĩ cũng không có trước mặt nhân vật như thế ghi lại. Lấy thực lực như vậy, không thể nào biết là không có tiếng tăm gì. T. Đạo tuệ cắn chót lưỡi, dùng máu của mình tới trung hòa rơi trong lòng bạo tạc xung động. Cất bước đi về phía trước. Các ngươi không có đắc tội ta. Chuyện ta trước cũng không nhận thức các ngươi. Không oán không cừu. Muốn nói vì sao giết các ngươi nha tương đương hứng thú. Cảm thấy câu trả lời này thế nào? Đẹp đẽ giống như méo một chút đầu. Đáng tiếc mang mặt nạ. Vẫn là cốt diện cửu quỷ hồ. Nếu không, lấy đạo tuệ mình chân thực dáng dấp tới. Tuyệt đối là mê người vừa đáng yêu. Trốn âm thầm albedo trong nháy mắt lộ ra bị đâm trúng hồng tâm dáng dấp. Tựa ở trên cây khô dãy giụa. Xeo tia gọi đến một vị hấp huyết quỷ tân nương. Cả gan mạo phạm đem tưởng tượng thành tiểu quỷ đại nhân. Ánh mắt nhìn xa xa rằng co. Trọng điểm rơi vào đạo tuệ trên người. Tay tại hấp huyết quỷ tân nương trên người lục lõi. Từ miệng trung thở ra na chất chứa ở trong người sôi trào nhiệt khí. Đang thiêu đốt. Ở thiêu nướng nàng, albedo gặp qua đạo tuệ chân diện mục, phán đoán rất chân thực. Xeo tia thuần túy là bị này cổ nồng nặc đến phảng phất đang ở trước mặt nàng thi thể mùi vị hấp. Dẫn đến khó lấy tự kềm chế. Đại lăng tầm Nazareth chung, chân chính người bình thường không có một. Bất kể là thân thể vẫn là trong lòng. Dùng cái hiện đại từ ngữ có thể tốt hình dung. Biến thái biểu đạt tình yêu thực sự quá trực tiếp. Nhát gan có thể còn có thể bị hù dọa. Chính là như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.